Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2107, chương 2110, bùng nổ phi hoàng thiên thần. Huyết Nha là Chu Tước nhất tộc trung thứ nhất, vẫn lạc hợp đạo thần tước. Phi hoàng thiên thần khi biết đại địa thiên thần vẫn lạc sau, liền lựa chọn dâng ra chính mình sinh mệnh mở ra cửu trọng thần hoàn. Từ đó thu hoạch được chúa tể chiến trường lực lượng, vì chính là cho thiên nhân tộc san bằng hết thảy chướng ngại. Cửu trọng thần hoàn hạ phi hoàng thiên thần, từ bị ngũ đại thần tước tàn bạo biến thành còn ăn hiếp ngũ đại thần tước. Nam Ly Chi Tước, U La Chi Tước, Huyễn Kim Chi Tước, Thiên Tấn Chi Tước, căn bản là không có cách ngăn trở phi hoàng thiên thần bước chân. Trơ mắt nhìn Huyết Nha bị phi hoàng thiên thần xé vỡ thành hai mảnh. Toàn bộ Chu Tước nhất tộc siêu cấp đại năng cũng bi phẫn không dứt. Bọn họ từ xa xôi tinh vực đi theo Chu Tước nữ đế đi tới nơi này chinh chiến, cùng dục huyết phấn chiến nhiều lần, đã sớm tạo thành chặt chẽ không thể tách rời chiến hữu quan hệ. Bây giờ đột nhiên có một cái chiến hữu hy sinh, bọn họ tâm tình đều khó khắc chế địa biến được bi thương phẫn nộ. Huyết Nha, ta báo thù cho ngươi. Đáng chết, giết chết súc sinh này. Bốn đầu trải qua lễ rửa tội hợp đạo điên phong Chu Tước, gầm thét một tiếng, thi triển ẩn giấu thuật pháp, đánh phía trên bầu trời phi hoàng thiên thần. Nam Ly Thánh Hỏa nóng bỏng nổ tung, mãnh liệt thẳng lên, dường như muốn nổ nát vụn toàn bộ bầu trời. Phi hoàng thiên thần chỉ là bình thản nhìn thoáng qua từng để cho nó sợ hãi thánh hỏa. Hai cánh hướng về phía dưới nhào lên, mạnh mẽ vô cực thánh hỏa liền bị nó kinh khủng phong áp đánh tan. U La Liệt Thiên, U La Chi Tước đột nhiên xuất hiện ở phi hoàng thiên thần sau lưng. Ngọn lửa tạo thành nhọn u ám trường mâu, quỷ dị nhanh mạnh, hướng đối phương đầu đâm tới. Phi hoàng thiên thần trên mặt hiện lên lãnh đạm nụ cười. Trước hết bắt người khai đao đi. Không không KS, nó không có xoay người cũng không có né tránh. Sau lưng đột nhiên dài ra một cái phượng hoàng đầu. Sau đó từ ngọn lửa sôi sùng sục thân thể xuất hiện hai cái vai u thịt bắp giơ lên hai cánh tay. Bắt được hướng nó đâm tới thánh hỏa trường mâu. U La Chi Tước bị cái này dị biến sợ hết hồn. Lúc này, phi hoàng thiên thần lớn lên ở sau lưng đầu, đã đối với nó há hốc miệng ra, giống, đỏ như màu máu hơi thở xé rách bầu trời, đụng ở trên người U La Chi Tước, nuốt sống nó thân hình. U La, Huyễn Kim Chi Tước từ phần đáy xông thẳng mà lên, nhọn sắc bén hai cánh hướng phi hoàng thiên thần chém cắt đi. Tốc độ nhanh thật giống như một đạo tia chớp vàng. Xích, phi hoàng thiên thần bụng bị Huyễn Kim Chi Tước xé ra. Nhưng cùng lúc đó, Huyễn Kim Chi Tước cũng bị phi hoàng thiên thần dùng hai cánh chụp dẹt. Đang lúc này, phía trên bầu trời, kim sắc thánh hỏa phần thiên phệ địa, phảng phất đem trọn cái bầu trời cũng đốt thiêu thành tro tàn. Này vô cùng vô tận ngọn lửa từ bầu trời mà rơi, bao phủ phi hoàng thiên thần quanh thân. Phá thiên, Chu Tước nữ đế vĩnh viễn thánh quang. Thiên Tấn Chi Tước mang theo đủ để phần thiên thánh hỏa từ bầu trời mà rơi, hung hăng nện ở phượng hoàng trên người thiên thần. Phi hoàng thiên thần rên lên một tiếng, thân thể bị nóng rực tới cực hỏa diễm đánh cho từ không trung rơi mấy ngàn thước. Hoàng chi cực, phân tích, trong lúc bất chợt, huyết sát xé rách thiên tẫn thánh hỏa, có cực hạn phượng hoàng căn nguyên hóa thành một đạo bóng đỏ phá vỡ hết thảy, đem thiên tẫn chi tước thân thể từ trung gian bắt đầu xé rách, sau đó hoàn toàn đốt diệt. Thiên tẫn chi tước tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở thiên địa, khoảnh khắc liền bị ngọn lửa chiếm đoạt. Phi hoàng thiên thần lần nữa chấn rực bay cao, quan sát mặt đất ức vạn đại quân, cao ngạo trung lộ ra cuồn cuộn thần uy, phảng phất không đem hết thảy coi ra gì. cái gì Chu Tước nữ đế vĩnh viễn thánh quang, ở thiên thần thần uy trước mặt, đều là rác rưởi. Phi hoàng thiên thần rất xem thường Chu Tước môn liếm cẩu hành vi. Mặt lộ khinh bỉ mở miệng nói, một luồng u la chi hỏa xuất hiện ở hư không, sau đó bành trướng, cuối cùng hóa thành bàng đại u la chi tước tái hiện nhân gian. Đồng thời thiên tẫn lửa từ bầu trời xuất hiện, nổ mạnh như vậy khuếch trương, cuối cùng có thiên tẫn chi tước tái hiện bầu trời đỉnh, thả ra cuồn cuộn thánh hỏa. Hai cái vốn tưởng rằng giết chết Chu Tước cũng sống lại, đây chính là Chu Tước lục tử đặc biệt bí pháp, dục hỏa trọng sinh. Chỉ cần Chu Tước huyết mạch căn nguyên không có bị hoàn toàn phá hủy, bọn họ cũng có thể trọng sinh. Lại dám xem thường Chu Tước nữ đế, nhất định phải giết chết nó. Cái gì chó má bay kê thiên thần, lão tử tối nay liền muốn ăn gà nướng. Bốn cái Chu Tước nghe được phi hoàng thiên thần mà nói, đều là giận dữ không thôi, cả người thánh hỏa lần nữa tăng vọt. Phi hoàng thiên thần chíu khởi lông mi, khó như vậy tử, thật là phiền toái a. Vừa nói, nó hai cánh mở rộng, có vô số nồng nhiệt nhiệt huyết dịch từ thân thể chảy ra, ngưng tụ thành từng chuôi huyết khí trùng thiên đỏ thắm mâu nhọn. Sau đó, trên đầu quang minh thần hoàn quang mang đại trán, bàng bạc vô tận phảng phất ẩn chứa vô hạn hy vọng cùng tương lai bổn nguyên chi lực, hội tụ ở huyết mâu trên, khiến nó trở nên óng ánh trong suốt, hiện lên ánh sáng màu nhũ bạch, thả ra năng lượng ba động càng là trong nháy mắt tăng lên một cái tầng thứ. Kiêu ngạo tự tin tới cực điểm Chu Tước môn, thấy trước mắt trường mâu, cũng không tránh khỏi địa sợ hãi, muốn khuất phục. Bọn họ biết, cái này trường mâu có thể đem huyết mạch của bọn họ cũng trong nháy mắt xóa bỏ. Thiên thần thuật, quang minh sáng thế mâu, ong ong ong, bốn chuôi khí thế trùng thiên trường mâu, phân biệt nhắm ngay bốn đầu Chu Tước. Chu Tước thì như thế nào? Ở ta mắt chung, không đủ con kiến hôi ngươi. Phi hoàng thiên thần cười tàn nhẫn đến, một hơi thở giải quyết hết các ngươi. Vừa dứt lời, quang minh sáng thế mâu liền gào thét hướng Chu Tước môn đâm tới. Chu Tước môn thả ra thánh hỏa đánh vào quang mâu, nhưng quang mâu phong mang kinh khủng tới cực điểm, có thể xé rách bất kỳ cấp bậc ngọn lửa, mang theo vô cùng sát ý đâm về phía Chu Tước môn tim. Thật viên thuốc, đây là bốn đầu nội tâm của Chu Tước chân chính ý tưởng. Quang minh sáng thế mâu thần uy vô tận, lớn như vậy chiến trường, cơ hồ không cái nào dám nhìn thẳng nó phong mang. Nhưng vào lúc này, có từng tiếng càng tước minh vang dội vân tiêu. Ngay sau đó, một cái vĩ đại thần thánh đến khó lấy hình dung Chu Tước, triển khai hai cánh, che khuất bầu trời, chắn tả hữu hai cây quang mâu trước mặt. Một con thanh long hiện thế, quanh co quanh quẩn, ngăn ở trong đó một cây quang mâu trước mặt. Quang mâu cùng Chu Tước cùng thanh long va chạm, nổ liệt quang hoa phảng phất đại nhật chiếu diệu dạ không. Kinh khủng nổ mạnh cùng sóng trùng kích càng làm cho vô số sinh linh mặt lộ kinh hãi. Cuối cùng một cây quang mâu đâm thẳng thiên tẫn Chu Tước. Một vệt tuyệt thế quần áo xanh xuất hiện ở thiên tẫn trước mặt Chu Tước, trong tay còn đang nắm một cái thần hoàn phủ đầy vết nứt. Thần sắc vạn phần hoảng sợ nữ thiên thần, nữ trên người thiên thần rậm rạp chằng chịt mỹ nữ mặt, đồng thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Không, nữ thiên thần chính là vạn hóa thiên thần. Nàng lúc này dùng người mặt cấu trúc ra thiên biến vạn hóa tâm thuẫn ngăn ở trước người. Nhưng cửu trọng thần hoàn cấp thiên thần tuyệt chiêu, như thế nào tốt như vậy ngăn cản. Quang mâu dừng lại chốc lát, liền đem tấm thuẫn đâm thủng, sau đó đâm vào vạn hóa thiên thần thân thể, tinh khiết lực lượng ánh sáng tịnh hóa đến trong cơ thể nàng hết thảy. Cuối cùng ở nàng tuyệt vọng trong tiếng kêu gào thê thảm, đưa nàng cả người cũng tịnh hóa thành quang viên, Đồng thời, Chu Tước cùng Thanh Long ở ngăn cản Hạ Tam Đạo quang minh sáng thế mâu sau biến mất. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Chính phân thần chú ý bên này tình hình chiến đấu, các sinh linh kinh hãi. Phi Hoàng Thiên Thần cũng bối rối. Cái kia quần áo xanh nữ tử dung nhan tuyệt thế, một đôi tiễn thủy thu đồng bình tĩnh nhìn Phi Hoàng Thiên Thần. Mở miệng nói, a, chúc mừng ngươi, ngươi giết cái thiên thần nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.